hết đâu còn trong tay. Nhưng vốn thiện chứa đầy tâm đó, tiêu một đời đâu có hao chi. Bao nhiêu tiền sách sơ tiên, tu hành đạt nào cũng về thiền môn. Kẻ tu hành luôn luôn nhớ kỹ, đem thiền môn bổ thị chúng sanh, khuyên người hoan hỷ làm lành, lời người